Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 588, 588. Chương 588 vì nữ thần hoan hô. Là mục tiết toàn học tỷ A. Nghe nói nàng tham gia lần này tân sinh tập thú linh đan hoạt động. Đáp ứng phỉ gia nhị tiểu thư tổ đội A. Thiên A, phỉ hồng kia một tổ thực lực cũng quá cường đi. Quang có một cái thực lực bảng đơn đệ nhất danh mục tiết toàn học tỷ. Đều có thể ném bọn họ mặt khác tổ mấy cái phố. Hôm nay học viện trên sân huấn luyện. Đứng đầy ăn mặc thánh giả nhạc học viện phượng cuồng đế quốc giáo khu màu đỏ giáo phục học sinh. Mục tiết toàn dương phiêu giật đại tóc quan. Trước ngực sóng gió mãnh liệt. Run lên mà đi vào sân huấn luyện. Nàng đã đến. Khiến cho mọi người hoan hô. Thậm chí có chút công tử ca còn thổi bay huýt sáo, mục tiết toàn dùng tự nhận là mỹ lệ nhất mỉm. Cười đảo qua dựa trước học đệ học muội nhóm. Giơ lên tay trái so cái cố lên tư thế, hôm nay liền phải đi trước thần thú vực sâu. Các ngươi muốn nỗ lực Nga tương đương. Tranh thủ thu thập đến rất nhiều thú linh đan. Đạt được một cái vừa lòng thành tích Nga. Cảm ơn mỹ lệ học tỷ. A tương đương. Mục tiết toàn học tỷ mỉm cười đâm tiến ta trái tim. Quá mỹ, hảo muốn làm, thế gia quý tộc con cháu, có chút gia giáo quá kém tuổi trẻ nam tử. Thật sự quá tùy tiện, nhưng mục tiết toàn là cái thiện lương mỹ lệ nữ nhân. Cũng không cùng những cái đó đùa giỡn nàng nam nhân so đo, sân huấn luyện nhập khẩu. Lục tục đi vào rất nhiều người mặc màu đỏ giáo phục học sinh, đột nhiên. Đám người lại đại táo, cái kia là Cát Chính Chân học trưởng sao? A, không phải đâu, năm nay chúng ta cũng quá may mắn. Cát Chính Chân học trưởng là gia nhập cái nào tân sinh tổ A? Các lão sư còn chưa tới sân huấn luyện mà. Tập kết ở chỗ này vô luận là tân sinh vẫn là lão sinh. Đều ở điên cuồng mà ồn ào, liên thanh lãnh mấy ngày liền kiệt cùng Tề Văn Hiên đến gần sân huấn. Luyện mà. Xa xa là có thể nghe được bên trong tiếng thét chói tai tỉ. Chúng ta nếu không đợi lát nữa lại vào đi thôi. Mấy ngày liền kiệt đều tưởng che lỗ tai. Bên trong có đại tỉ tỉ tiếng kêu cũng quá bén nhọn, liên thanh nhíu lại mày. Tự hỏi mục tiết toàn cùng Cát Chính Chân quan hệ, lúc trước biết được Cát Chính Chân cùng mục tuyết. Toàn chân thật thực lực, là Cát Chính Chân càng tốt hơn, nhưng mà nam nhân lại lễ nhượng nữ nhân. Làm mục tiết toàn liên tục 2 năm đoạt được thánh giả nhạc học viện phượng cuồng đế quốc giáo khu. Đệ nhất danh, bất quá. Ở hai cái giáo khu học sinh thực lực bảng đơn thượng. Mục tiết toàn lại là thấp Cát Chính Chân một người, học viện nội là nói mục tiết toàn học tỷ không. Có linh tu thiên phú. Cho nên ở tổng giáo bình xét kết quả chung. Bị có được song thiên phú Cát Chính Chân học trưởng dẫn đầu, hai người kia. Nhất định có miêu nị. Năm nay tân sinh hoạt động, mục tiết toàn tham gia, định là kéo lên Cát Chính Chân cùng nhau. Nữ nhân thật là ghen tị phiền toái động vật. Sân huấn luyện tiếng ồn không có nhược hạ. Ngược lại càng ngày càng nháo, Tề Văn Hiên chỉ vào sân huấn luyện bên trái nói. Nhắc nhở Liên Thanh nói. Cố Thanh, hiệu trưởng cùng hơn 10 vị lão sư muốn vào tràng, Liên Thanh vọng qua đi nhìn đến Phí Thái cùng. Mới mại chân trước một bước vào sân huấn luyện là tân nữ thần Cố Thanh tới. Nàng cùng trong lời đồn giống nhau mỹ lệ thần bí a. Băng sơn mỹ nhân. Hừ, chính là một cái hồ ly tinh. Bên người theo hai cái nam. Thật là phạm tiện. Trong sân đối Liên Thanh khen chê không đồng nhất. Cho nàng tiếng mắng cũng hảo. Khen cũng thế. Liên Thanh một câu đều không có để ý tới. Ba cái bình dân tạo thành một đội. Năm nay tân sinh tổ yếu nhất chính là hồ ly tinh kia tổ đi. Liền mấy cái bình dân cũng dám cùng chúng ta quý tộc đấu. Tới rồi thần thú vực sâu có bọn họ dễ chịu. Tôn cùng ti lý niệm. Thật sâu cắm rễ tại đây đàn thế gia con em quý tộc tư tưởng chung. Làm cho bọn họ hoàn toàn quên mất. Nếu là so thực lực. Bọn họ này đó cùng giới tân sinh không một cái là Liên Thanh đối thủ. Hết chương.